Một khi đã xác định rõ quan hệ của mình và Hào, không khó để liễu hóa giải khúc mắc trong lòng Loan. Cô suy đoán, nếu Hào thực sự thừa nhận có tình cảm với cô, thì Loan đã nhảy chồm chồm trước mặt bà Huê tố giác, đâu cần phải ấm ức bày kế thế này. Quả nhiên, Loan nghệt ra bối rối. Hôm ấy nghe tin Hào đột ngột ở thủ đô về, Loan qua nhà tìm thì phát hiện Hào đã uống rượu ở đâu say khướt, vừa mê man trên giường, vừa lẩm nhẩm. Không ngờ bài thơ đó vẫn không thể làm thay đổi tình cảm của em với hắn. Tại sao? Tại sao? Anh ta chưa từng nhắc đến tên Liễu hay đích danh cô gái nào. Sau này Hào tỉnh rượu, Loan có gặng hỏi thì Hào cũng gạt đi, nói là cô nghe nhầm. Loan tìm hiểu mãi cũng không bắt được chứng cứ gì. Về sau, Loan mới nhớ, từ hồi còn đi học, đã nghe tin đồn Hào thích Liễu. Sau này yêu Loan rồi, vẫn hay hỏi thăm về Liễu. Cộng thêm Hào là người ít khi rượu chè, vậy mà lần này say khướt đúng vào dịp Liễu có thai. Thật khiến người ta nghi hoặc. Liên kết tất cả những chuyện đó lại, Loan lập tức kết luận người Hào tư tưởng là Liễu, còn làm thơ tình tán tỉnh cô ta. Càng nghĩ càng thấy đúng, càng đúng càng tin đó chính là sự thật. Loan hận quá, hận đến mức chỉ muốn chất vấn người đàn ông đó và sống mái một phen với Liễu thôi. Tiếc rằng dám nghĩ nhưng không dám làm. Cô ta biết mình không thể thắng được Liễu, càng sợ đánh mất chàng trai ưu tú nhất nhì của thị trấn, đó là Hào. Cuối cùng Loan đành phải đi mách bà Huê. Nào ngờ thời điểm này việc làm ăn dưới bàn tay Liễu đang vô cùng thuận lợi. Bà không những không trách phạt Liễu mà còn khuyên cô tìm cách nắm chắc lấy trái tim của Hào. Đó mới là thượng sách. Nực cười, tim Hào thì Loan đương nhiên sẽ nắm, nhưng mối hận với Liễu thì không thể nuốt trôi. Ghen tuông, đố kỵ đã khiến Loan mở mắt, tìm cách chút tất cả oán hận lên Liễu mà không nghĩ đến việc người Hào thích có thể là người khác. Loan lúng túng, vội vàng lấp liếm. Chuyện đó dĩ nhiên là chính tai tôi nghe. Nhưng tôi thì chưa. Có điều muốn biết cũng không phải là khó, chỉ cần chúng ta đi hỏi Hào là được. Đừng. Loan vội vàng giữ tay cô lại. Tại sao? Liễu nhướng mày. Còn sao nữa? Loan vặn tay vặn chân. Nếu để Liễu đi hỏi Hào, chẳng phải chuyện xấu hôm nay cũng lộ ra ư? Chưa kể tình cảm của Liễu và Lâm vốn không tốt. Chẳng may nếu Hào thừa nhận, Liễu lại bỏ Lâm theo anh ta luôn thì sao? Hào không nhắc đến đích danh chị, nhưng ai cũng biết anh ấy từng yêu chị lắm. Ồ, vậy cô có biết Hào từng thích cả cái Hoa ở làng bên, cái Hạnh ở ngoài tỉnh, ở trường đại học cũng qua lại với vài người nữa không? Sao cô không nghĩ là họ, lại cứ nhất thiết phải là tôi? Loan ngớ người. Chuyện cái Hoa cái Hạnh từ hồi cấp 2 không tính, nhưng sau khi đi đại học, trước khi yêu Loan, Hào đúng là cũng từng qua lại với vài cô gái khác. Dù sau này Hào giải thích đó chỉ là đua đòi theo chúng bạn, nhưng Loan vẫn ấm ức trong lòng. Giờ nghe Liễu nhắc mới thấy là cũng có lý. Dù sao chuyện của Hào và Liễu cũng là tin đồn vu vơ, người trong thị trấn chưa từng thấy cả hai thân thiết. Nhưng mấy cô gái Hà Nội thì lại khác. Ít nhất thì chính anh cũng từng thừa nhận rồi. Chẳng lẽ đúng là như Liễu nói, người Hào nhắc đến không phải là cô ta mà là đám hồ ly tinh kia? Liễu có thể đọc được sự hoang mang trong mắt của Loan nên càng bình lặng. Thực ra cô đâu cần phải lo lắng mấy chuyện đó. Dù là tôi hay những cô gái đó thì đều chỉ là tin đồn thôi. Hào chưa bao giờ công nhận. Nhưng cô thì khác. Chẳng phải cậu ấy công khai thừa nhận cô là người yêu, còn đang giục bố mẹ qua nhà ta để xin cưới hay sao? Trong mắt cậu ta, cô quan trọng như thế, sao còn phải tự ti, ghen tị với người khác làm gì? Loan không đáp, chỉ cúi gằm thừa nhận. Liễu thấy thế thì biết ván cờ này đã có thể kết thúc rồi, chiếu tướng thôi. Có điều tôi nghe nói Hào chỉ thích những cô gái thông minh hiền hậu. Không biết sau khi biết được chuyện tối nay rồi, cậu ta còn hứng thú lấy vợ không nữa? Đừng, chị đừng nói cho anh ấy biết, tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết. Nếu như cô cho tôi một lý do thuyết phục. Liễu cười nhạt. Đừng quên, lần này tôi là người bị hại, Rắc rối cô gây ra không hề nhỏ đâu. Tôi... Loan quẫn bách cùng cực. Dĩ nhiên cô ta không muốn mình trở nên sống xa trong mắt Hào, nhưng cũng không muốn thừa nhận mình thua Liễu. Liễu thì chỉ thản nhiên đứng dậy. Chưa kịp nói thì Loan đã hoảng hồn thốt lên. Đừng! Tôi hứa từ giờ sẽ không ghét và xem thường chị nữa. Liễu dừng chân nhưng không quay lại. Loan tưởng cô chưa nghe rõ nên vặn vẹo chân tay lặp lại. Tôi đã nói đó chỉ là hiểu lầm. Từ giờ sẽ không ghét và xem thường chị nữa. Liễu vẫn chăm chú nhìn giọng Liễu rì rào đong đưa trước mặt. Loan chợt hiểu ra, cắn chặt môi, tay càng xoắn lại. Từ giờ em sẽ không ghét và xem thường chị nữa, được chưa? Lúc này Liễu mới quay lại nhìn cô ta nhẹ nhõm. Được rồi, chỉ cần cô nhớ lời hứa của mình là chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Tôi sẽ không bao giờ cho ai khác biết. Nói rồi không đợi Loan đáp, Liễu ung dung quay bước về nhà. Dù sao cũng là người nhà, Liễu chỉ mong Loan yên phận, đừng gây chuyện thì cô cũng không tính toán thêm. Tiếc rằng Loan không hề hiểu điều đó, nhanh mồm nhận lỗi chỉ để được xê xoa bỏ qua. Chưa vừa về đến nhà, cô ta đã chui tọt vào phòng bà Huê ấm ức lu loa. Đấy, chị ta đối xử với con như thế đấy. Lần này mà mẹ còn bênh chị ta thì con không muốn sống nữa. Con sẽ bỏ nhà đi cho mà xem. Nói bậy nói bạ, ai bảo mẹ không bênh con? Chẳng phải dạo này chị ta kiếm được tiền, mẹ chỉ nghe chị ta, bênh chị ta chăm chăm sao? Vì bây giờ chưa phải lúc, sau này rồi con sẽ biết. Mặc cho Liễu ngơ ngác, bà Huê nhìn về căn buồng sơn màu vôi xanh ở bên kia bếp, ánh mắt từng trải, càng thêm âm trầm, toan tính. Liễu lại có thai. Cô phát hiện điều đó khi đang rong ruổi theo những chuyến xe tải băng qua những chặng đường gập ghềnh đầy những hố voi, ổ trâu, ổ bò của vùng biên giới. Bình thường, ngồi trong cabin xe tải chật chội, giữa thời tiết oi nóng, khiến cho bất cứ ai cũng đầm đìa mồ hôi. Mùi cơ thể, mùi dầu máy, mùi hộp cơm ăn vội của cả lái xe và chủ hàng càng tạo thành một không gian đặc quánh, nghẹt thở. Cộng thêm chặng đường sóc nảy, có lúc va đầu vào trần xe, có lúc lại đu qua những đoạn đường hiểm trở. Chỉ một chút sơ sẩy nhỏ là cả người và xe đều rơi xuống vực. Trong tình cảnh đó, người bình thường hẳn ít ai chịu nổi. Vậy mà Liễu lại có thể ngủ ngon lành. Phần vì cô đã quá quen thuộc, phần vì cũng chẳng có thời gian khác để ngủ. Mặt trái của sự giàu sang chính là như thế. Người ta chỉ thấy tiền chảy vào túi cô ào ào như nước. Nhưng có mấy người biết, cô thậm chí còn chẳng có thời gian mà tiêu đến chúng. Cả bữa cơm và giấc ngủ cũng phải tối giản để tiết kiệm thời gian cho khối công việc khổng lồ. Vậy mà mấy hôm nay, Liễu không chỉ thèm ngủ mà còn đặc biệt thèm ăn. Bình thường cô chỉ thích mấy món thanh đạm giản dị, nhưng giờ một mình cũng có thể đánh bay cả bát khao nhục béo ngậy hoặc đĩa ba chỉ luộc mỡ màng. Cơm trước kia chỉ một bát là no, nay gần ba bát vẫn còn thấy thòm thèm. Liễu cũng cảm thấy hơi hơi nghi vấn, dù tình cảm vẫn xa cách nhạt nhẽo. Nhưng sau khi Lâm về gần nhà công tác thì chuyện gần gũi vợ chồng giữa hai người cũng tăng lên, tỷ lệ thuận với những lần Lâm say xỉn. Nhưng nhớ lại lần mang thai cô Minh, cô nghén đến chết đi sống lại, chẳng còn chút sức lực nào, thì Liễu lại thầm phủ định. Hơn nữa, về mặt tâm lý, cô cũng nghĩ chỉ cần có cô Minh là đủ rồi. Dù sao, con của cô cũng đâu được bố nó yêu thương, càng không được mẹ nó dành nhiều thời gian chăm sóc. Ra đời chỉ tổ thiệt thòi thôi. Xong ngay khi ký xong giao nhận tiền hàng, vừa đặt chân vào nhà, Liễu chợt nghe mùi vôi quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm đầu óc choáng váng, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Khi Liễu mở mắt ra, thì đã thấy mình nằm trong căn phòng quét vôi màu xanh quen thuộc. Bà Huê đang ngồi ngay cạnh, đùng đùng tức giận. Cuối cùng thì cũng chịu tình à? Chị giỏi thật đấy. Bản thân mình mang thai mà còn không biết, cứ bôn ba hàng họ suốt bao lâu nay. Chị không cần cháu tôi, hay định gieo tiếng ác cho nhà này thế hả? Con có thai ư? Liễu sửng sốt. Được 3 tháng rồi, cũng may là sức khỏe không bị gì nghiêm trọng, chỉ là mệt mỏi cộng thêm thiếu máu đến ngất đi thôi. Nhưng lần này không giống như lần trước, con chẳng thấy buồn nôn hay mệt mỏi gì, chỉ thèm ăn và ngủ hơn thôi ạ. Mỗi lần mang thai đều có dấu hiệu riêng, làm gì có lần nào giống lần nào, chị đâu còn nhỏ nữa, những cái này phải tự biết chứ. Liễu có chút bối rối và hổ thẹn, vô thức đặt tay lên bụng mình, một cảm giác từ trong sâu thẳm như rung lên, lan trên đầu ngón tay, rồi truyền thẳng vào tim cô ấm áp, yêu thương vô cùng. Hóa ra cảm xúc khi được làm mẹ lần nào cũng kỳ diệu như thế cả. Cả cô Minh và đứa bé này đều đến không hẹn trước và đều phải chịu nhiều vất vả. Nhưng cho dù là trong đêm đông giá rét, phải gồng mình gánh nước hay lăn lộn với những chuyến đi dài, thì chúng đều mạnh mẽ, kiên trì, không bỏ rơi mẹ mình. Cảm giác âu lo áy náy biến mất. Liễu chỉ cảm thấy yêu thương và thật tự hào. Không được bố quan tâm thì đã sao? Cô tự tin rằng tình yêu thương của mình sẽ đủ để bù đắp tất cả những phần khuyết thiếu ấy. Cô sẽ dành tất cả những gì mình có cho những đứa trẻ tuyệt vời này. Bà Huê nhìn thấy cô như thế thì cũng chép miệng. Kể ra thời điểm này không thích hợp lắm, nhưng thằng Minh cũng được 3 tuổi rồi, có em cũng là hợp lý thôi. Cảm ơn mẹ. Liễu cảm kích chân thành. Thời điểm này hàng họ đang bận rộn quá, còn cứ sợ có em bé rồi sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa hàng. Chuyện đó thì chị không cần phải lo, tôi đã tính cả rồi. Dạ. Chị là đàn bà, chửa đẻ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, chưa kể đi lại biên giới lấy hàng vất vả, nên tôi đã dự định bảo thằng Lâm đảm nhiệm. Anh Lâm ư? Liễu bất ngờ. Phải. Lần tới đi lấy hàng, tôi sẽ đích thân chỉ bảo cho nó. Chị cứ ở nhà trông coi sổ sách, đừng để đứa cháu tiếp theo của tôi lại giặt dẹo giống thằng Minh. Liễu bất ngờ, cô hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Dự định của bà Huê rành rọt đâu ra đấy, như thể đã được mưu tính từ lâu. Điều đó khiến cô cảm thấy lời bà nói không sai, nhưng lại mơ hồ có gì đấy, không thể tin tưởng được. Được như vậy thì tốt quá, con chỉ sợ anh Lâm không thích mấy chuyện này. Yên tâm, trong lúc chị bất tỉnh, tôi đã nói chuyện với thằng Lâm, nó cũng đồng ý rồi. Liễu càng sửng sốt. Đúng lúc đấy thì Lâm lầm lì bước vào. Bà Huê thấy vậy, cũng đi ra để hai vợ chồng nói chuyện. Liễu có chút hồi hộp và bất an nhìn chồng. Cô biết dù là đứa trẻ này hay cô Minh, đều không phải là những đứa trẻ mà Lâm chủ tâm mong đợi. Quả nhiên, Lâm không nói nhiều. Chỉ ngồi xuống cạnh giường của Liễu, nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô, không rõ đang suy nghĩ gì. Liễu cũng căng thẳng, nhưng vẫn kiên trì đợi chờ chồng mở lời. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Lâm không nhắc gì đến đứa bé, chỉ nhát gừng. Mẹ đã nói rồi đấy, từ giờ cô ở nhà, việc đi hàng để cho tôi. Nói rồi, Lâm bước thẳng ra ngoài, không đếm xỉa đến người còn ở lại. Liễu nhìn theo rồi cười cay đắng. Như vậy có thể xem là Lâm không phản đối chuyện cô có đứa bé này hay không? Một ngày với Liễu bây giờ dài lê thê. Nếu như trước đây, khi rong ruổi trên những tuyến đường vào Nam ra Bắc, đi chung về Việt, Liễu gần như không có cả thời gian ăn ngủ, không phân biệt nổi ngày đêm. Thì giờ, việc thường xuyên nhất của cô làm đó là nhóng mắt lên nhìn ngắm cái đồng hồ treo ở giữa cửa hàng. Lần mang thai này của Liễu quả thực rất nhàn nhã, không đau yếu, không ngén ngầm. Những chuyến đi hàng vất vả đã được chuyển giao hoàn toàn cho bà Huê và Lâm. Phần sổ sách nặng nhọc nhất thì được giao cho Loan, vừa học xong trung cấp tài chính. Liễu chỉ phụ trách phần hàng hóa bán lẻ, mất 30 phút cộng trừ cuối ngày là xong. Thời gian còn lại, cô lại quay về với chuyện nội trợ bếp núc. Cũng may là khi buôn máy bơm, Liễu đã lắp một cái máy bơm nước trực tiếp từ giếng vào mấy cái chuông. Nếu không, chắc cuộc sống của cô chẳng khác gì ngày mới bước chân về nhà chồng cả. Ngay cả thằng cô Minh, cứ nghĩ ở nhà rồi sẽ có thêm thời gian gần gũi con. Nhưng thằng bé đã đi nhà trẻ cả ngày. Chiều về thì là lúc cô bận rộn tổng kết sổ sách, nên nó lại bám dịt lấy ông Quân hoặc bà Huê. Đến buổi tối, lo xong mọi việc, muốn ôm con ngủ, thì thằng bé đã quen buồng ông bà, về buồng mẹ vừa nhỏ vừa lạnh, không ngủ được. Liễu buồn lắm, muốn nói chuyện với ông bà nội để nhờ tác động củng cố lại tình mẹ con. Không ngờ bà Huy lạnh giọng. Thằng Minh ở với chúng tôi có gì không tốt mà chị bất mãn? Có thời gian thì chăm sóc chồng đi. Chị không thấy dạo này nó vất vả thế nào à? Rồi bà bế thúc thằng Minh lên, bỏ về buồng mình, sập cửa lại. Liễu muốn nói gì cũng chẳng có cơ hội. Thời gian này, Lâm đã tranh thủ việc cơ quan nhàn rỗi để theo bà Huy giao nhập hàng. Chuyện này khác hẳn với việc Đại và Ngoan trở mặt với Liễu ngày trước. Bởi trên danh nghĩa, cô vẫn là chủ hàng. Nhưng vì mang thai nên phải chuyển giao lại cho người nhà. Lâm lại là người quảng giao, phóng khoáng, nên nhanh chóng được lòng mọi người. Loan vừa học xong lớp trung cấp tài chính nên làm sổ sách cũng nhanh gọn. Chuyện làm ăn cơ bản là thuận lợi. Bà Huy còn được tiếng hiền từ, bắt con mình lao động vất vả, chứ không để con dâu đang mang bầu phải đụng tay. Bà nghe vậy, chỉ cười. Trước giờ tôi vẫn xem cái Liễu như con gái. Giờ nó mang thai lại càng phải ưu tiên hơn. Thằng Lâm cái Loan đúng là có chút vất vả, nhưng người cùng một nhà chia sẻ giúp đỡ nhau là chuyện thường. Mọi người đừng đề cao tôi quá. Hàng xóm nghe nói vậy càng cảm phục bà và đố kỵ với Liễu. Còn Liễu thì lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra là bất ổn ở đâu. Đến khi cô tìm được câu trả lời thì đã quá muộn rồi. Đất nước đang chuyển mình phát triển, thương trường càng khốc liệt và thay đổi theo từng ngày. Chỉ sau một thời gian, các mặt hàng máy tuốt, máy đổ và cân bàn bắt đầu bán chậm. Nguyên nhân là do lượng cầu thấp dần, trong khi các nhà buôn trong phố, thậm chí trong tỉnh và các địa phương khác nhanh chóng học theo nhà Liễu, trực tiếp sang Trung Quốc gầy mối lấy hàng rồi mang về tiêu thụ. Người bán sau lại khôn hơn người đi trước, nghĩ ra đủ các trò chèo kéo khách, khiến những cửa hàng với lối bán truyền thống bảo thủ như bà Huê ngày càng ít khách đi. Cuối năm đó là lúc Liễu đã mang thai được 7 tháng, bà Huê lại gọi cô đến buồng riêng và nói thẳng luôn. Chuyện buôn bán gần đây chị cũng biết rồi. Hàng bán chậm, mấy mối làm ăn lớn trong miền Nam cũng chuyển hướng sang chỗ khác, nên cửa hàng ngày càng khó khăn. Tôi tính không thể buôn chung nữa, tốt nhất là chị rút lui đi. Liễu nghe nói mà như sét đánh ngang tai, song cô vẫn cố bình tĩnh lại. Chuyện mẹ nói con hiểu, nhưng chúng ta vốn có nhiều khách quen, chỉ cần tìm mặt hàng mới phù hợp rồi chuyển đổi dần sang là được mà. Chị định chuyển đổi sang cái gì? Khó khăn lắm mới khiến mọi người biết nhà này chuyên bán các loại máy móc, giờ chuyển để mất nốt khách cũ à? Dạ không, ý con là những mặt hàng vẫn bán chạy như máy tuốt, máy đổ thì để nguyên, nhưng hàng bán chậm thì nên thu hẹp lại, rồi mở mang sang các mặt hàng khác. Nếu thuận lợi, thì ta sẽ dần thay thế, không lo bị mất khách đâu ạ. Bà Huê cười khẩy. Chị đang dạy khôn tôi đấy à? Con không dám ạ. Liễu vội vã cúi đầu nhận lỗi, nhưng bà Huê đã khoanh tay, khó chịu, nhìn thẳng vào cô con dâu đang đứng trước mặt mình. Chị nghĩ là mình giỏi lắm à? Tôi bán hàng tạp hóa cả đời chẳng sao. Nghe lời chị chuyển sang bán máy móc, để bây giờ thế nào? Chưa được 2 năm, đã hết thời, nhưng cứ để thế này còn túc tắc được, chứ mạo hiểm lần nữa để tốc mái như vợ chồng thằng Đại à? Xin mẹ nghe con nói, chuyện này thực sự rất khả quan. Đủ rồi, ở cái nhà này, chị hay tôi là người quyết? Liễu nhìn mẹ chồng, hiểu ra rằng thời gian ý kiến của mình được tôn trọng đã hết. Thôi thì đành tự mở ra một con đường mới cho bản thân vậy. Mẹ đã quyết định, dĩ nhiên con không có ý kiến. Thôi thì con đành mạn phép xin lại vốn để tìm kế sinh nhai khác vậy. Tạm thời việc mua bán gặp khó khăn nên chị cứ để vốn đấy, xem như tôi mượn. Cửa hàng cũng đang cần người nên anh chị không phải đi đâu cả. Hàng tháng tôi sẽ trả lương đàng hoàng. Bà Huy đáp luôn bằng thái độ chém đinh chặt sắt, không thỏa thuận, không nhân nhượng. Sự thật đã chứng minh, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bà Huê đã dùng mọi cách để đẩy Liễu ra khỏi công việc kinh doanh mà cô dày công xây dựng. Liễu dĩ nhiên không cam lòng, nhưng cô đang bụng mang dạ chửa. thân cô thế cô. Ngoài thì có bà Huê, trong thì Lâm bằng quan, không đếm xỉa. Cuối cùng, Liễu đành bấm bụng cho qua. Nực cười thay, đường đường là một bà chủ, nay trở thành kẻ làm thuê. Nực cười thay một nửa tài sản của cô đầu tư vào cửa hàng, lẽ ra phải được hoàn trả, nhưng lại bị mẹ chồng ép phải cho mượn một cách trắng trợn. Liễu cảm thấy trái tim ngày càng nguội lạnh, nhưng lại có một thứ gì đó đang sôi sục, sắp sửa bùng lên. Có rất nhiều thứ đang chuẩn bị đổi thay, và cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Càng vào những tháng cuối của thai kỳ, Liễu càng phải chi tiêu nhiều để chuẩn bị cho em bé sắp sinh. Song tiền của cô không còn dư giả nữa, một phần vì tất cả tài sản vẫn tồn ở cửa hàng, phần vì gần đây không còn cách để kiếm ra tiền. Đi đi về về, ngoài khoản tiền dành để sinh con, Liễu chỉ còn biết trông vào tiền lương mà bà Huy hứa trả. Nhưng bình thường, lương của người làm vẫn được trả vào đầu tháng. Vậy mà đến hết tháng sau, cô vẫn không thấy mẹ chồng nói gì đến chuyện trả lương cho mình. Cực chẳng đã, Liễu đành mặt dày đi hỏi bà Huy.